Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộng há to miệng. Đầu óc đột nhiên trống rỗng. Giống như có người đột nhiên nổ tung não cô vậy. Cô hét lên dữ dội. Anh nói sao cơ? Anh không trêu tôi chứ? Tôi thật sự trúng tuyển rồi. Giọng quá cao lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc giảng dạy của cả lớp. Giáo sư trên bục giảng và các giám đốc điều hành cấp cao bên dưới đều nhìn Tiêu Mộng với ánh mắt bất lực. Nhưng lần này họ không thể trợn mắt nhìn Tiêu Mộng, bởi vì đầu của Tiêu Mộng vùi dưới gầm bàn. Những người này đều không nhìn thấy cô. Giáo viên của văn phòng tuyển sinh lại nói lại lần nữa với tính cách kiên nhẫn và giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Cuối cùng Tiêu Mộng đã hiểu. Trời ạ! Cô đã đậu vào Đại học Nhân văn. Hơn nữa là giáo viên từ văn phòng tuyển sinh của Đại học Nhân văn đã đích thân gọi điện thông báo cho cô. Sơ hở trong công tác ở trường khiến cô bị đánh trượt. Cô đã được nhận vào ngành mỹ thuật. Mặc dù cô đã không đăng ký chuyên ngành này, cũng như không làm bài kiểm tra cho chuyên ngành mỹ thuật. Lúc này, Tiêu Mộng đâu có rảnh để suy nghĩ những chi tiết này. Tóm lại, cô đã trúng tuyển vào Đại học Nhân văn, dù chỉ là một chuyên ngành chết tiệt. Chà, cô ấy cũng là thành viên của Đại học Nhân văn. Tiêu Mộng cố hết sức cổ vũ, phấn khích nhảy dựng lên. Chợt nghe thấy một tiếng rầm, Tiêu Mộng quên rằng mình đang ở dưới gầm bàn. Đầu cô đập mạnh vào bàn. Ôi chao, đau quá tôi ơi. Tiêu Mộng đang ôm đầu đau đớn, cuộn mình dưới gầm bàn, cong miệng hút không khí. Ôi, đau quá, đầu cô có khi nào sưng cục u rồi không? Giáo sư và tất cả học viên không nói nên lời. Tiêu Mộng loạng choạng chạy ra ngoài, đầu đau như muốn khóc, nhưng tâm trạng lại rất vui, chỉ muốn cười. Vì vậy, như một kẻ điên, cô hít mạnh và lao về phía Lam Nhạn ở đằng kia. Không quan tâm đến chuyện hai người kia đang hôn nhau đến nhiệt độ lên cao. Cô lao vào giữa hai người. Gào thét, ôm lấy Lam Nhạn. A hát, a hát, a hát. Lam Nhạn, Lam Nhạn, Lam Nhạn. Lôi Bạc dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Còn chưa thỏa mãn, cau mày bất mãn nhìn chằm chằm Tiêu Mộng đột nhiên xuất hiện. Cái cô họ Tiêu này thực sự khiến người ta không thích nổi. Đôi mắt của cô có mù không? Không thấy sự xuất hiện bây giờ của cô vô đạo đức như thế nào sao? Phải biết, anh đã hôn người phụ nữ Lam Nhạn rất lâu mới dỗ dành cô cùng nhau xem phim sau bữa tối. Hừ, phòng riêng tình nhân trong rạp chiếu phim đó có thể làm thứ kia. Cách chương.